quý trọng thanh xuân, thời gian vừa đúng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 5, kết quả kỳ thi thử tốt nghiệp lần 2 được công bố. Trương Tiêu Tiêu và Ngô Hạo xếp hạng nhất, Vương Tiểu Lực đứng thứ hai, Lý Du Ngọc đạt hạng 3, La Nhất Hiến xếp hạng 20. Mặc dù không cao nhưng so với thành tích trước kia của cậu thì không chỉ hơn 1-2 hạng. Cậu cười tâu toét làm bạn cùng phòng cũng vui lây. Cậu lén nhìn Trương Tiêu Tiêu, thấy tâm tình cô rất tốt, vẻ mặt tươi tắn, khóe môi khẽ nhướn. Cậu thầm nghĩ cô đạt hạng nhất chắc hẳn rất vui. Hình như hôm nay là ngày 20 tháng 5. Cậu bật người đứng lên, vẻ mặt kích động không thôi. Vương Tiểu Lực khó hiểu, Nhất Hiên, cậu sao thế? Tiến bộ nhanh chóng cũng không cần kích động vậy đâu. Ngô Hạo cười, cậu vẫn phải cố gắng nhiều lắm. Trương Tiêu Tiêu đạt hạng nhất đấy. Là Nhất Hiên nhìn họ, Phường Lưu Manh các cậu không hiểu nổi đâu. Tớ ra ngoài một chút. Vương Tiểu Lực và Ngô Hạo càng khó hiểu, cảm thấy là Nhất Hiên mới giống Lưu Manh. Giờ tự học buổi tối, Trương Tiêu Tiêu vừa ngồi vào chỗ đã đứng lên, rất không khách khí quát. Là Nhất Hiên đâu? Cô đã quên mất cú ném qua người tuyệt đẹp trên bãi tập vào tối hôm đó. Lập tức có người trả lời cô. Lớp trưởng nổi giận rất đáng sợ. Là Nhất Hiên căng thẳng. Chẳng lẽ tình yêu của cậu phải chấm dứt từ đây? Quả nhiên, Trương Tiêu Tiêu nổi giận đùng đùng đi về bàn của cậu. Một tay cầm bó hoa hồng và lá thư, một tay vỗ mạnh xuống bàn cậu. Lần đầu tiên trong đời La Nhất Hiên cảm thấy tủi thân, không dám ngẩng đầu nhìn cô. La Nhất Hiên, cậu không lo học tập thì thôi, sao lại làm phiền người khác bằng mấy trò vớ vẩn như thế này? Là cậu làm đúng không? La Nhất Hiên nghĩ thầm, tại sao cô lại không nói không thích cậu? Chẳng lẽ đó không phải là trọng điểm? Lần sau cậu có nên đổi cách tỏ tình không? Thấy đối phương chỉ cúi đầu mà không nói gì, giống như đang giả ngơ ngó lơ cô, Trương Tiêu Tiêu càng thêm tức giận. Làm phiền người ta thì thôi đi, ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Hừ, Trương Tiêu Tiêu xoay người. Cái đấy là của tớ. Tớ xin lỗi, là tại tớ tỏ tình không đúng lúc. Trong lúc La Nhất Hiên rất thức thời nhận lỗi, mọi người trong lớp đều mang tâm trạng xem kịch vui nhìn hai người. Nếu tớ đạt được thành tích như cậu, cậu sẽ thích tớ chứ? Trương Tiêu Tiêu cảm thấy đầu óc của người này có vấn đề. Định không để ý tới cậu thì thấy Lý Du Ngọc không ngừng nháy mắt, ý bảo cô nên quay lại nói gì đó. Nếu không thì nhỡ cậu ta bị cô làm tổn thương rồi nghĩ quẩn thì sao? Ha ha, theo kịp thành tích của tôi. Cậu vui tính quá đấy. Hừ, nếu cậu theo kịp tôi sẽ nhìn cậu bằng hai mắt, sau đó quay người bỏ đi. La Nhất Hiên nhận được lời hứa, kích động mãi thôi. Theo cách viết TQ thì tháng được viết trước ngày. Ngày 20 tháng 5 sẽ được viết thành năm 20. Mà 520 đọc gần giống như vô ai ni, vì thế, ngày này được coi là ngày tỏ tình ở TQ. Cách chương.